Tuy đã ngoài 40 nhưng trông cô ấy như mới ngoài 30. Lê Văn Vân ôm cô ấy, mỉm cười nói, chị Nghiên, lại lớn rồi nha. Thoạt tiên Tô Nghiên sửng sốt một chút, sau đó xách lỗ tai Lê Văn Vân nói, thằng nhóc cậu, vẫn không đứng đắn như thế. Đau đau đau, Lê Văn Vân vội vàng nói, vừa rồi động thủ với tiêm quỷ màu vàng, em đã mở tần tử cuồng dũng. Nếu người khác nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc. Lê Văn Vân, sát thần trong thế giới ngầm này, vậy mà lại bị người ta nhéo tai. Cách chương.